Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, quà sinh nhật, trận đấu mới vừa kết thúc, Xí Nga âm nhạc liền trực tiếp đổi lại một cái đại phong đầy. Lý Thiết trụ thủ album tuổi 17, phát hành đếm ngược 10 ngày. Nhìn điệu bộ này, là muốn dùng đếm ngược phương thức, liền đẩy 10 ngày a. Rốt cuộc là nhà mình đầu bài. Đẩy lên tới là thật không tiếc vốn ban đầu. Liền lão Chu đều không này đãi ngộ. Đồng thời, dưới góc phải hai cái cũng không rõ ràng địa phương. Đổi mới Triệu Lệ Á đem đẩy ra album mới, Mộng Lý Hoa cùng Justin, Trung Hoa Mộng, tin tức. Không có so sánh liền không có tổn hại. Hai album phân biệt giá bán 19 nguyên cùng 18 nguyên. Lý Thiết Trụ đem, học tiếng mèo kêu. Mộng Lý Hoa cho Triệu Lệ Á. Nàng cũng sẽ đẩy ra album mới. Mà chữ lạ, tiếng Trung Quốc cùng tương lai của tôi không phải giấc mơ cho Justin. Nhưng bản quyền cùng bản quyền phí thuộc về Lý Thiết Trụ. Mở ra đại phong đẩy. Có thể thấy tuổi 17 trong album tên bài hát. Dự giá bán 29 nguyên. Người giống như ta vậy, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Mèo 341, mèo 342. Đông Phong Phá Thiếu Niên, A Điêu, Trời Cao Biển Rộng, Đuổi Theo Giấc Mơ Thuở Ban Đầu. Bá Vương Biệt Cơ, Kinh Khó Niệm, Ốc Sen, Thiếu Niên Kiêu Hãnh, tuổi 17. Bài ca Thần Kinh, này album tổng cộng thu nhận sử dụng 10 ngũ thủ bài hát. Trong đó 10 tứ thủ là Lý Thiết Trụ ở Siêu Cấp The Voice, trận đấu lúc hát quá. Sở dĩ thu nhận sử dụng bài ca Thần Kinh, thuần túy là vì công khai cảm tạ Tùng Trúc Nhi. Cho đến thấy này album tên bài hát liệt biểu, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lý Thiết Trụ đây là đấu khí hóa. Không, đây là kinh khủng như vậy a. Gần như mỗi bài hát đều là thượng thừa làm. Ca khúc chủ đề cấp bậc, ngoại trừ Mèo 342 ngoại. Tùy tiện một ca khúc cũng có thể chống đỡ một album. Dĩ nhiên a, bài ca Thần Kinh cũng không cần tham dự thảo luận. Chỉ là... mọi người không khỏi muốn hỏi, Lý Thiết Trụ bài hát tất cả mọi người mua qua hiện trường bản rồi. Còn có người nguyện ý bỏ tiền mua chuyên tập sao? 10 giờ rưỡi, Lý Thiết Trụ, Justin, Dịch Tiểu Mao, Triệu Lệ Á, Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi lục người đi tới thịt nướng tiệm. Thịt còn không có nướng chín. Ngay tại trên mạng thấy một tin tức, Ương Mụ xác nhận mời Lý Thiết Trụ bên trên năm nay Xuân Vãn. Mọi người rối rít chúc mừng, cộng thêm hâm mộ, đối với nghệ người mà nói bên trên Xuân Vãn là một loại vinh dự. Lý Thiết Trụ bĩu môi, ta đều không có nhận đến bất kỳ thông báo. Đây là mời sao, này rõ ràng chính là cưỡng bách. Tùng Trúc Nhi âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Vậy thì phát đầu âm thanh minh, ta không đi, Lý Thiết Trụ, cút, ta lại không ngu, có thể bên trên Xuân Vãn nhiều nghiêu bức chuyện. Ta tại sao không đi? Sau đó hắn nhận được người đại diện Trương Tiểu Manh phát tới liên quan tới Xuân Vãn tin tức. Lý Thiết Trụ cũng cười. Ha ha ha, Xuân Vãn ta thù lao là 1.500 khối. Hay lại là trước thuế. Triệu Lệ Á tự cấp mọi người thịt nướng. Đây là tiền chuyện sao? Thật là nhiều người rót cho tiền mới có thể bên trên Xuân Vãn đâu rồi. Ta cũng biết nhiều cái. Ta nghe nói. Tài cao nhất 5.000. Dịch Tiểu Mao một bên cho Tú Hồng tỷ gửi tin nhắn vừa nói. Để cho nàng tắm trước được. Hắn ăn xong liền đi qua đánh bài. Không có cách nào Lý Thiết Trụ đoạt cúp ăn mừng thêm sinh nhật tụ họp. Hắn không thể nào không tham gia. Tùng Trúc Nhi, nhưng đây cũng quá thiếu. Tối nay tiền cơm cùng tiền rượu cũng không đủ a. Nếu như ta, đánh chết đều không đi. Lý Thiết Trụ hừ lạnh. Người bớt đi, người bên trên Xuân Vãn năm ấy chạy so với ai khác đều nhanh. Mất mặt mũi nói chính là loại người như ngươi. Lão Trang bức phạm, ta tin ngươi cái quỷ. Tùng Trúc Nhi, năm ấy ta tiền dịch vụ sau thuế 829. Cam, phục vụ viên, trước chỉnh hai bình ngũ lương dịch. Lý Thiết Trụ, người uống được không? Chúng ta tổng cộng mới vài người à? Tùng Trúc Nhi, Dịch Tiểu Mao. Justin, ngươi, ta, mỗi người nửa cân dù sao phải có chứ. Lão cổ mặt cũng xanh biếc, bạch, rượu trắng, Không được á? Lãnh Ba yên lặng ở một bên bóc mao đậu, không nói lời nào. Rất nhanh rượu đã tới rồi. Tùng Trúc Nhi nhặt lên một lượng ly nhỏ. Đối Lý Thiết Trụ nói. Sinh nhật vui vẻ. Hoan nghênh đi tới đại nhân thế giới. Ta xong rồi rồi. Người tùy ý. Lý Thiết Trụ cũng chỉ đành làm. Sau đó liền bị luân phiên một vòng. Ngoại trừ vị thành niên Triệu Lệ Á trở ra uống hết đi một ly. Liền Lãnh Ba cũng phá lệ uống một ly. 10 phút không tới. Một chai ngũ lương dịch vừa vặn tẩy trắng. Tùng Trúc Nhi đắc ý nói. Nhìn, cái này không thì làm không một chai sao? Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Ta mẹ nó còn không có thế nào ăn đồ ăn. Liền nửa cân xuống bụng. Chỉnh hôn mê cũng. Này sau đó, Lý Thiết Trụ không thế nào uống. Còn lại bình kia bị Tùng Trúc Nhi cùng dịch tiểu mau chia cắt không chút tạp chất. Justin với Lý Thiết Trụ uống một ly sau. Liền mặt đỏ tới mang tai hồ ngôn loạn ngữ. Sau đó đi phòng vệ sinh ói một lần mới sống lại. Thề đánh chết cũng không uống rượu trắng. Một bữa cơm ăn rất là náo nhiệt. Bầu không khí rất hưng phấn. Trong lúc, Lý Thiết Trụ còn dành thời gian với lão hán gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chính mình đoạt cúp cùng bên trên Xuân Vãn tin tức. Lão hán kích động đến Lưu Đại Thẩm la to. Sau đó, Lưu Tiểu Hoa không có hảo ý phát tới 1 năm đồng tiền bao tiền ly xì. Chúc mừng ca ca đoạt cúp. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lý Thiết Trụ biết quy củ. Trở tay chính là một cái 200 đại hồng bao đưa qua. Học tập cho giỏi thiên thiên hướng thượng. 12 giờ. Triệu Lệ Á xuất ra nàng chuẩn bị bánh sinh nhật. Rồi sau đó, mọi người đưa Lý Thiết Trụ một ít quà nhỏ. Tùng Trúc Nhi lễ vật tối có sáng tạo. Nàng mẹ nó không biết đi rồi quan hệ thế nào. Cho Lý Thiết Trụ lấy được một cái chính quy bằng lái. Hi hi hi, kinh hỉ, thích không? Cái nào nam không thích lái xe à? Như vậy ngươi liền có thể hợp pháp lái xe. Lý Thiết Trụ cũng kinh ngạc. Người hắn mẹ nó này không phạm pháp sao? Tùng Trúc Nhi, ngược lại không phạm pháp. Chỉ là, cũng không hợp pháp. Lý Thiết Trụ thu, nhưng vẫn là quyết định chính mình đi chính kinh thi một cái. Bữa cơm này đương nhiên vẫn là Lý Thiết Trụ bỏ tiền. Sinh nhật Yến không thể để cho Triệu Lệ Á mời a. Ra thịt nướng tiệm, Justin cùng dịch tiểu mau rất mau bỏ đi cách. Tùng Trúc Nhi một cao hứng, lại uống chóng mặt rồi. Với Lý Thiết Trụ kề vai sát cánh lải nhải không ngừng. Tiên bố phải đi bộ Lạc Phi Yên bao bố. Nghe gây án thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lãnh Ba để cho thỏ đập đem Tùng Trúc Nhi dẫn đi. Tùng Trúc Nhi cũng không đi. Phun ra đầy miệng mùi rượu. Ta không đi nhà ngươi. Ghế salon, ga trải giường, thảm cái gì là mập mạp trắng trẻo con mắt cũng tránh mù. Ta thích Lý Thiết Trụ ra. Y phục của ta những thứ kia đều tại nhà hắn đây. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ phía dưới tặc ăn ngon. Ai hắc hắc, thỏ đập mặt đỏ dần. Hướng Lãnh Ba nhún nhún vai. Lưu, ta vậy không có nàng muốn ăn đồ ăn. Lãnh Ba chua xót giải thích. Nàng nói là nấu mì. Triệu Lệ Á vẫy tay. Nếu không đây, Lãnh Ba, Lý Thiết Trụ đỡ Tùng Trúc Nhi hồi nhà trọ. Lãnh Ba xách mình và Tùng Trúc Nhi bao. Có chút hầm hừ. Tốt một cái lớn kỳ đa cản mũi. Trở lại nhà trọ. Uống nhiều Tùng Trúc Nhi đi tắm trước. Lý Thiết Trụ cho mình rót một ly rất nhạt trà giải rượu. Mặc dù lần này không có say. Nhưng cũng uống nửa cân. Đầu có chút chướng. Ở một bên Lãnh Ba trên ghế salon trêu chọc tiểu cửu. Vui vẻ hòa thuận. Lý Thiết Trụ liếm miệng một cái. Xít tới. Đưa tay nhéo một cái tiểu cửu. Đối Lãnh Ba nói. Tiểu gia hỏa dáng dấp rất nhanh. So với mới vừa mua khi đó nặng 1 cân 3 lượng. Lãnh Ba gật đầu. Chính là muốn mập mạp mới có thể yêu. Tiểu cửu, ngươi làm gì vậy? Lý Thiết Trụ hơi lộ ra thô trọng hô hấp. Phun ở trên mặt nàng rồi. Lãnh Ba nhìn một chút phòng tắm phương hướng. Muốn đẩy ra Lý Thiết Trụ. Đừng, không được. A, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.